Sát thần, chương 37, giết, góc truyện audio.com. Trong thạch động, ba cỗ thi thể mới, ba tên bị thương, thêm một người thạch nham. Thạch nham vừa đứng vào trong động chưa làm cái gì đã cảm giác được tinh khí không ngừng từ ba xác chết mới kia bốc lên cuồn cuồn, tinh khí chui vào 720 cái huyệt đạo trong thân thể hắn, khiến huyệt đạo hắn cũng thấy hơi đau nhức. Cứ tự nhiên mà thạch nham vận chuyển bạo tẩu, cơ thể khô quắt, thân hình vốn đã gầy còm, lại gầy thêm một vòng. Một khí tức tà ác âm lãnh, điêu linh từ trong xương trắng lượn lờ toàn thân hắn nhanh chóng tỏa ra, lan khắp toàn bộ thạch động. Khí tức tà ác này tựa như có lực lượng kỳ diệu mê hoặc lòng người. Ba tên võ giả còn sống, không tự kìm được hút vào một ít xương trắng mờ mịt này, một cỗ oán khí điên cuồng giết chóc đột nhiên từ tận đáy lòng xuất hiện. Tiểu tử, ta muốn lột da của ngươi. Đại ca đầu lĩnh quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên nở rộ ra một đóa hoa anh túc yêu dị màu xanh xám, hoa anh túc kia hoàn toàn do tinh nguyên ngưng luyện thành trông rất sống động, ở lòng bàn tay hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được căng phồng lên. Chỉ một chốc hoa anh túc màu xanh xám đã to cỡ quạt hương bồ, giữa nhụy hoa có nhiều đốm hào quang băng hàn lạnh lẽo thấu xương, có lục quang mơ hồ khuếch tán ra. Theo cánh tay vung lên, một đóa hoa anh túc cỡ quạt hương bồ kia, lập tức từ trong lòng bàn tay hắn bay ra ngoài. Đóa hoa anh túc như mở cái miệng to hung tàn giống bồn máu, ập về phía thạch nham hung ác cắn tới, giống như phải nuốt đầu thạch nham vào giữa nhụy hoa. Hát, thạch nham gầm nhẹ một tiếng, từng đợt lực lượng tiêu cực mới hút vào trong huyệt nhanh chóng bắt đầu ngưng luyện, từ trong lỗ chân lông toàn thân hắn tràn ra, nháy mắt ở trước người hắn ngưng hóa thành ba quỷ ảnh. Quỷ ảnh trôi nổi tại trước người hắn âm trầm đáng sợ, trong con mắt ẩn chứa oán hận vô cùng vô tận với thế gian. Lão nhị, tiểu tứ, lục tử, tên thanh niên nhỏ gầy kia vẻ mặt hoảng sợ ngơ ngác nhìn quỷ ảnh trôi nổi ở trước người thạch nham, không kềm được hoảng sợ kêu lên. Ba quỷ ảnh, rõ ràng đúng là bộ dáng của ba cỗ thi thể mới trên mặt đất. Đại ca đầu lĩnh cũng biến sắc không khỏi lui lại một bước nhưng lại không có thu hồi một đóa hoa anh túc yêu dị kia, vẫn chụp về phía đầu thạch nhanh, hung hăng cắn xuống dưới. Phá, thạch nham tung quyền, từng đợt xương trắng lượn lờ ngưng luyện, đủ loại lực lượng tiêu cực như dòng suối nhỏ tụ tập lại, trở thành một ngân xà màu trắng xám, đột nhiên chui vào chính giữa nhụy hoa anh túc kia. Oành, hoa anh túc căng cứng nổ tung, nhiều đốm sáng băng hàn, đột nhiên bắn nhanh ra, như yên hoa rực rỡ, yêu dị, thật quỷ dị. Cẩn thận, đại ca đầu lĩnh kinh hô một tiếng, nhanh bước lên phía trước một bước bảo vệ hai người khác, trong lòng bàn tay nhiều đốm dị quang lóe lên, lúc tiến lên ôm lấy, những quang điểm băng hàn đó bắn nhanh tới đó toàn bộ tiến vào trước ngực hắn. Thạch nham vẻ mặt lãnh khốc tâm niệm khẽ động, trong thạch động u ám, toàn thân hắn thạch hóa, biến thành màu nâu tối cứng rắn như sắt. Mười mấy quang điểm băng hàn, bùm bùm bắn tới trên người hắn, lại bị thân thể hắn sau khi thạch hóa ngăn cản hết, chỉ có âm hàn khí nhẹ nhẹ, xuyên thấu qua cơ thể thạch hóa thẩm thấu vào thân thể hắn. Âm hàn khí này, nhanh chóng xông vào bên trong thân thể hắn, lại bị cơ thể sau khi thạch hóa của hắn triệt tiêu phần lớn. Góc truyện audio.com, lực lượng, chỉ chớp mắt tay chân thạch nham đã khôi phục bình thường, không cảm giác được một chút băng hàn khí nữa. Đinh Nham, Địch Nhã Lan vọt vào, liếc mắt nhìn thấy một mình Thạch Nham đối mặt ba tên võ giả, nhịn không được kinh hô một tiếng, quan tâm nói. Người không sao chứ, dùng Lam Ma Viêm ngăn cản tên đầu lĩnh ta giết hai tên võ giả tiên thiên trước. Thạch Nham hờ hững phân phó một câu, tâm niệm lại động, ba quỷ ảnh trôi nổi ở trước người hắn, đột nhiên như sói đói chụp mồi, mạnh mẽ phóng tới hướng ba người trong động. Thạch động quá nhỏ, chỉ có thể khó khăn chứa mấy người này, thì triển ra công kích gì, địch nhân đều khó có thể thông qua di động mà tránh né, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Ba người trong động, vừa thấy quỷ ảnh đánh tới, đều có vẻ hơi hoảng sợ. Đối với vật không biết, con người trời sinh sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhất là, ba quỷ ảnh này, một phút đồng hồ trước vẫn còn là huynh đệ của bọn hắn. Ba người muốn tránh lui, lại phát hiện lưng đã kề sát lên vách nhanh thạch không đường thối lui. Không phải sợ, đầu lĩnh đại ca hét lên một tiếng, ngực tiếp nhận nhiều điểm sáng băng hàn, bị hắn mạnh mẽ ép thành một đoàn, hóa thành một bức chắn ngân quang giá lạnh trong suốt chắn trước ba người. Thạch nham trong lòng hừ lạnh một tiếng, tâm niệm lại động. Ba quỷ ảnh bị ngăn cản dừng lại ở trước ba người, cách bức chắn ngân quang kia, dương nanh múa vuốt làm ra tư thế cắn xé oán khí trong mắt ba quỷ ảnh như vô cùng vô tận đối diện ba người. Đủ loại lực lượng tiêu cực giống nhau hội tụ ở trong mắt ba quỷ ảnh, thông qua ánh mắt đối diện, chạy thẳng vào trong đầu ba người. Bị lực lượng tiêu cực đánh sâu vào trong chốc lát, ba người đột nhiên thấy mình thân ở cửu u địa ngục, hình như có vô số lệ quỷ đối diện nhào tới, muốn đưa bọn họ kéo bọn họ vào địa ngục, vĩnh viễn không thể luân hồi. Ba người vẻ mặt bị kiềm hãm, trên mặt đồng thời hiện lên biểu tình hoảng sợ khó hiểu. Lan tỷ, hòa tan bức chắn băng hàn. Thạch Nham hét to, Địch Nhã Lan thân thể mềm mại run lên, không chút nghĩ ngợi, Lam Ma Viêm đã sớm chuẩn bị rời tay bay ra, hóa thành một con hỏa liệt điểu linh hoạt, một đầu nhảy vào trong bức chắn ngân quang kia. Suy suy, bức chắn ngân quang bị nhiệt độ cao hòa tan, bức chắn do tinh nguyên tên đó ngưng luyện thành, dưới võ hồn Lam Ma Viêm của Địch Nhã Lan, rõ ràng chống đỡ hết nổi, đột nhiên nứt ra một cái lỗ cỡ nắm tay. Ba quỷ ảnh, như khói nhẹ từ cái lỗ mới nứt ra chui vào chia làm ba, phân biệt nhập vào thân thể ba người. Thạch Nham đột ngột vọt tới trước, tinh nguyên toàn thân điên cuồng rót vào cánh tay, khi cánh tay hắn đập nhanh tới, trong không khí lại truyền ra tiếng nổ nặng nề như núi lở. Sương mù lượn lờ trên thiết quyền kia ngưng luyện thành hình bã rượu, hóa thành một tầng trạng thái dịch màu trắng xám, bao trùm tay hắn, làm cánh tay khô gầy kia của hắn dữ tợn đáng sợ như lợi chảo của ác quỷ. Phốc, tay Thạch Nham như lợi kiếm trực tiếp xuyên thủng ngực tên hán tử gầy yếu từng đùa giỡn Mộc Ngữ Điệp, quyền đầu đâm thủng thân thể người nọ, đánh mạnh lên vách đá nhanh thạch, đồng thời truyền ra tiếng nổ lớn. Tiểu tử muốn chết, đầu lĩnh đại ca có tu vi cảnh giới nhân vị, đã từ trong ác mộng tỉnh lại, vừa thấy lại có một huynh đệ chết thảm đương trường, không khỏi tức giận quát một tiếng, trong lòng bàn tay một đoàn cường quang màu. Góc truyện audio.com, bạc rực rỡ, nhanh chóng oanh kích lên ngực Thạch Nham. Sức lực mạnh mẽ như bài sơn đào hải, mang theo hàn khí băng hàn, nháy mắt bùng nổ ở ngực Thạch Nham. Đặng đặng đặng, Thạch Nham lui liền ba bước mới đứng vững. Miễn cưỡng thừa nhận một kích toàn lực của cường giả nhân vị, hắn cảm thấy ngực hơi đau nhức, nhanh chóng cảm thụ và quan sát một chút, phát hiện thân thể vẫn bình yên vô sự. Ngoài hàn khí băng hàn làm ngực hắn bế tắc đông cứng ra, một chút thương thế khác cũng không có. Thạch hóa võ hồn giai đoạn thứ hai, quả nhiên cường hãn. Trong lòng cười ha ha, Thạch Nham vận chuyển tinh nguyên nhanh chóng lưu động trong gân mạch ở ngực. Tinh nguyên như dòng nước ấm, khi chuyển động trong gân mạch nhanh chóng giải trừ bế tắc đông cứng ở ngực. Địch Nhã Lan cầm theo đoàn kiếm xông lên, lúc này đã ở một chỗ chiến với đại ca đầu lĩnh kia, một con hỏa liệt điểu kia do Lam Ma Viêm huyễn hóa ra, trở thành trợ lực mạnh nhất cho nàng, cùng nàng vây công đại ca đầu lĩnh, chẳng những triệt tiêu toàn bộ băng hàn lực do người nọ ngưng luyện ra, còn hơi khắc chế vũ kỹ quỷ bí của người nọ. Các ngươi không sao chứ? Mục Ngữ Điệp ôm cái mũi tiến vào, mùi máu tươi trong động quá nồng, nàng vừa tiến vào thiếu chút nữa nôn ói. Chồng chất thi thể lại. Thạch Nham nhíu mày phân phó một câu, không đợi Mục Ngữ Điệp trả lời, lại giống như lệ quỷ hình đồng vọt lên, nháy mắt đã đến trước người một gã võ giả cảnh giới tiên thiên còn đang trong ác mộng. Tiểu Ngũ, đầu lĩnh đại ca sợ hãi biến sắc, đột nhiên hét ầm lên, vẻ mặt cấp bách. Hắn làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được Thạch Nham chỉ có tu vi cảnh giới tiên thiên mà miễn cưỡng thừa nhận một kích vừa rồi của hắn, chẳng những có thể sống sót lại còn có sức chiến đấu tiếp. Hắn chính là cảnh giới nhân vị nhị trùng thiên. Đại ca, hắn thét một tiếng chói tai, Tiểu Ngũ bỗng nhiên tỉnh lại theo bản năng kêu lên một tiếng. Nhưng cũng chỉ là kêu một tiếng như vậy, ngay sau đó tiếng kêu của hắn liền im bặt, sau lưng va thật mạnh lên vách đá nham thạch thất khổng đổ máu. Thạch Nham toàn bằng lực lượng khủng bố sau khi vận dụng bạo tẩu thân thể như núi đẩy trực tiếp đụng chết người này lên vách đá nhanh thạch cốt cách toàn thân tên này bị va chạm vỡ vụn mà chết. Tiểu Ngũ, đại ca đầu lĩnh đau thương kêu lên, trơ mắt nhìn một đám huynh đệ bị giết, lần đầu tiên hắn thấy hối hận. Hối hận vì trêu chọc tên sát tinh Thạch Nham này, hối hận vì tiến vào u ám xâm lâm. Mục tiểu thư, chồng thi thể lại, Thạch Nham quay đầu hung hăng trừng mắt liếc nhìn Mục Ngữ Điệp thất kinh, lạnh nhạt nói. Không muốn chết, nhanh động thủ. Mục Ngữ Điệp thân thể mềm mại run lên, dưới ánh mắt lạnh lùng băng hàn của Thạch Nham, nàng cũng cố không ghét thi thể máu tươi đầm đìa, không thể không ngồi xổm xuống bắt đầu thu thập, đưa thi thể vụn nát đến một góc lần lượt sắp chồng lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, Đinh Nham, hỗ trợ, Địch Nhã Lan kinh kêu một tiếng, tên này tinh nguyên hùng hậu, trong thời gian ngắn ta thu thập không được hắn. Yêu thú ngoài thạch động càng lúc càng nhiều, tiếng gào liên tục vang lên, xem ra không bao lâu, trong sơn cốc này sẽ nhét đầy yêu thú, Địch Nhã Lan biết thời gian quý giá, phải sớm xử lý đại ca đầu lĩnh. Đến đây, Thạch Nham xông lên trước lại đột nhiên chắn trước người Địch Nhã Lan, ngay mặt đối diện. Góc truyện audio.com, đại ca đầu lĩnh kia, ngân quang trong tay đại ca đầu lĩnh nở rộ, lại là một kích mạnh mẽ đánh mạnh lên ngực Thạch Nham. Hắc hắc, Thạch Nham giữ tợn cười lạnh, ỷ vào thạch hóa võ hồn đến giai đoạn thứ hai, cứng rắn lại thừa nhận một kích này nữa, bức bách lưng của đại ca đầu lĩnh tựa vách tường nham thạch không còn có đường lui. Lam Ma Viêm ngưng hóa thành hỏa liệt điểu, thừa cơ từ bên cạnh bay qua chân đậu lên bả vai của đại ca đầu lĩnh kia. Từng đợt hỏa viêm, như dây leo quấn quanh bả vai đại ca đầu lĩnh, bờ vai của hắn lập tức truyền đến mùi cháy khét, uy lực hỏa viêm càng lúc càng lớn, từ bả vai hắn lại quấn xuống thắt lưng, đốt cháy chỗ yếu hại của hắn. A, đại ca đầu lĩnh kêu lên thảm thiết thê lương, điên cuồng oanh kích thạch nham, muốn thạch nham mở ra chỗ hổng, từ trong thạch động chạy đi. Là các ngươi cứ dồn ép, muốn tiến vào đây, bây giờ còn muốn chạy. Hắc hắc, đã muộn, thạch nham khởi động ô quang thuẫn, vận dụng thạch hóa võ hồn, cười lạnh thừa nhận oanh kích điên cuồng, thân hình gầy yếu giống như bàn thạch vạn năm, mặc cho mưa đánh gió thổi, vẫn cứ sừng sững bất động. Địch Nhã Lan bên cạnh đoàn kiếm thuận thế đưa qua, đâm thủng một chân của đại ca đầu lĩnh kia. Cho ta một con đường sống. Trên người ta có bảo vật trôm được từ trong động của Lôi Dực Ngân Lang, chỉ cần các ngươi buông tha ta, toàn bộ đều cho các ngươi. Cầu các ngươi, đại ca đầu lĩnh nhe răng trợn mắt kêu thảm, cầu xin Thạch Nham thủ hạ lưu tình. Bảo vật ta muốn, mạng của ngươi ta cũng muốn. Thạch Nham nhếch miệng cười lạnh, trên người một tầng xương mờ trắng xám, đột nhiên bao lấy người này, lúc tên này hoảng sợ kêu lên thì một ngón tay đâm xuyên qua yết hầu của hắn. Đầu lĩnh đại ca hai mắt tinh quang nhanh chóng ảm đạm, thân hình tựa lên vách tường, từ từ trượt xuống dưới. Không có liếc nhìn hắn lâu, Thạch Nham quay đầu trừng mắt nhìn Mục Ngữ Điệp, thấp giọng hừ lạnh nói. Thật sự là phiền toái, bây giờ còn chưa xử lý xong. Mục Ngữ Điệp cố nén khó chịu trong lòng, đang chồng chất đống thi thể, nhưng mà nàng thích sạch sẽ, có thể làm như vậy đã không dễ dàng, còn muốn nàng có hiệu suất cao, đó là không thể. Hừ một tiếng, Thạch Nham cũng không nói nhiều, co mày, máu tươi đầy tay bắt đầu chồng từng khối cổ thi thể lên, âm thanh lạnh lùng nói. Yêu thú tụ tập vào sơn cốc có thể còn sống hay không thì phải xem ý trời. Cách chương.